đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 982, chương 982, cần phải xin lỗi. 4 Cang, cái này bạch sắc chiến kỳ là dùng đến vây khốn kia đặc thù hung thú thì sử dụng. Như là đem cái này trận kỳ sớm bố trí tốt, hấp thu một tháng thiên địa nguyên khí, cùng trận pháp hợp hai làm một, liền có thể thoải mái mà cầm xuống kia mệnh cách thú. Bây giờ bị Điền Minh dùng hết, hắn như thế nào không tức giận? Hắn khống chế bạch sắc huyền điểu, hướng tam giác trận kỳ khu vực bay đi, ở trên cao nhìn xuống, nhìn đến khu vực tam giác bên trong hai người, sau đó tốc độ như điện, hướng kia chạy tứ tán mệnh cách thú bay lượn hơn nữa. Mạn thiên đao quang kiếm ảnh, đem không trung bao trùm, lúc ẩn lúc hiện bạch sắc tinh bán, nở rộ giữa trời, nổ vang âm thanh, liên tục. Chiến đấu duy trì liên tục khoảng chừng nửa canh giờ. Kia cưỡi bạch sắc huyền điều tu hành người bay trở về, trong tay của hắn nhiều một cái khác lấy in hoa cái túi. Đem thu hoạch đến mệnh cách chi tâm, từng cái để vào trong túi. Hắn rất hài lòng gật đầu. Vận khí không tệ, hỗn loạn chỗ mệnh cách thú quả thật lại nhiều hơn. Hắc tháp lén lút tại nơi này bắt giữ cái này nhiều mệnh cách thú, có thể thật là hèn hạ. Hắn đem cái túi cất kỹ, khống chế huyền điểu, bay về nguyên lai tam giác trận kỳ phía trên, nhìn về phía bị khốn trụ Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải. Nhẹ hừ một tiếng, liền là ngươi nhóm giết Điền Minh. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đồng thời ngẩng đầu, nhìn đến kia bạch bào tu hành người. Điền Minh là người nào? Vu Chính Hải nói ra. À, bạch bào tu hành người. Chỉ cách đó không xa thi thể. Nói ra, nói đi, người nhóm nghĩ chọn cái gì dạng chết pháp. Vu Chính Hải nói ra, cho dù là muốn chết, cũng phải chết cái minh bạch đi. Ngươi là ai? Ngươi vì sao muốn giết chúng ta? Bạch bào tu hành người lẫm nhiên nói. Bản tọa, bạch tháp nghị hội, thẩm phán giả một trong. Nam Cung Ngọc Thiên, thật lớn địa vị. Vu Chính Hải không sợ chút nào nói ra. Ngươi có thể biết ta là người nào, là ai không trọng yếu, dù sao sống không được bao lâu. Nam Cung Ngọc Thiên nói ra, gia sư Ma Thiên các chủ, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem đồng dạng bậc thang thái độ nghiêm nghị Vu Chính Hải. Nam Cung Ngọc Thiên lắc đầu nói, chưa nghe qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải có điểm xấu hổ. Cái này hắc bạch tháp tin tức thật bế tắc. Sư phụ đều làm ra cái này lớn yêu thiêu thân. Những này người thế mà còn là không biết rõ. Gia sư từng một trưởng đánh chết hắc tháp thẩm phán giả Vũ Quảng Bình. Vu Chính Hải nói ra. Nam Cung Ngọc Thiên ánh mắt rủ xuống. Tỉ mỉ ngắm nghía Vu Chính Hải. Còn có chúng độc Ngu Thượng Nhung. Nói ra. Vũ Quảng Bình chết vừa vạn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chết không minh bạch. Vu Chính Hải nói ra, ta liền làm cái này là thật, đáng tiếc, người nhóm còn là phải chết. Nam Cung Ngọc Thiên nói ra, hủy trận kỳ người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay liền tính là hắc tháp tháp chủ đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Chụt, bạch sắc huyền điểu âm thanh xuyên qua phế tích. Nam Cung Ngọc Thiên mặt không thay đổi nói, bất quá, lấy các ngươi tu vi, là thế nào giết chết Điền Minh? Hắn cảm giác hạ hai người khí tức, cũng không có cái gì kỳ lạ. Ngươi muốn biết, Vu Chính Hải nói ra. Ngươi tiến đến, ta liền nói cho ngươi. À, Nam Cung Ngọc Thiên mỉm cười nói. Cái này tiểu tiểu trận kỳ đối với ta mà nói. Thùng rỗng kêu to, ta tùy thời có thể đóng lại trận pháp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đi, nói xong tốt lên đường. Nam Cung Ngọc Thiên khá có chút nghiền ngẫm khoát khoát tay bên trong cái túi, hô, lời còn chưa dứt, từ phế tích phía bắc truyền đến âm thanh. Nam Cung Ngọc Thiên, thanh âm kia từ phế tích bên trong bay tới, liền giống như là tới từ địa ngục, ẩn chứa một tia đùa cợt. Tiếp tục chính là năm tên hắc bào thân ảnh, ở không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, phi tốc lướt đến, ngũ đạo tàn ảnh định tại khu vực tam giác bên ngoài. Huyền điểu Nam Cung Ngọc Thiên quan sát hạ năm người, nhíu mày, Hắc Ngô Vệ, Nam Cung Ngọc Thiên, nhiều năm không gặp, người ánh mắt vẫn là như cũ. Nhận thức không rõ, cầm đầu hắc bào tu hành người ánh mắt bên trong mang lấy mỉm cười. Ngươi là, bản tọa, còn nhớ rõ ngươi, bản tọa hai chữ một ra. Nam Cung Ngọc Thiên nhướng mày, thoáng kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh bình tĩnh lại, cười nói, nguyên lai là hắc tháp tiền nhiệm tháp chủ, tiêu tháp chủ, đều nói ngươi bị giết, chết tại hắc thủy huyền động bên trong, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ánh mắt lướt qua Tiêu Vân Hòa bên cạnh năm người, cười ha hả nói, dự định Đông Sơn tái khởi. Cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Tiêu Vân Hòa nói ra. Nam Cung Ngọc Thiên hé miệng mỉm cười. Nói ra. Đương nhiên muốn hao tâm tổn trí. Ta nhóm Bạch Tháp thích nhất nhìn ngươi nhóm Hắc Tháp nội đấu. Ngươi nếu là nguyện ý. Ta nhóm Bạch Tháp có thể giúp ngươi. Ngươi cái này thế đơn lực bạc. Thế nào cùng Hắc Tháp đối kháng. Làm can. Tiêu Vân Hòa âm thanh trầm xuống. Trường kỳ thân cư cao vị khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Bản tọa chỉ điểm Giang Sơn thời điểm. Còn không có ngươi đây. Nam Cung Ngọc Thiên vui. Cười ra tiếng. Nói ra. Tiêu tháp chủ. Nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi thật giống như bị hủy mệnh cách. Đã sớm không phải trước kia Quát Tháo Phong Vân. Một tay che trời tháp chủ. Tại nơi này cho ta bày cái gì tác phong đáng tởm. Cho là ta sẽ sợ ngươi. Đứng tại Tiêu Vân Hòa bên cạnh Vu Triều, từ lần trước bị cứu về sau, dưỡng một đoạn thời gian thương thế, hiện nay cũng đã khỏi hẳn. Hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, làm sao ngươi biết tháp chủ mệnh cách không có khôi phục. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Ngọc Thiên sắc mặt ngưng trọng lên, bản năng khống chế huyền điểu hướng tam giác trận kỳ khu vực bay mấy mét. Nói cho cùng vẫn là quyền đầu dễ dùng. Lần yếu sợ mạnh đồ chơi. Tiêu Vân Hòa nói ra. Ta đi tới nơi này. Cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Cũng không muốn theo Bạch Tháp kết thù. Kia ngươi tới đây làm gì? Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Hai người kia. Ngươi không thể giết. Tiêu Vân Hòa nói ra. Trận kỳ bên trong Vu Chính Hải chào hỏi. Nguyên lai là Tiêu Tháp chủ. Không nghĩ tới ta nhóm cái này nhanh lại gặp mặt. Tiêu Vân Hòa nhìn thoáng qua hai người. Nói ra, ta nhớ rõ người nhóm chỉ có thập diệp tu vi. Không muốn sống rồi. Chạy đến nơi đây. Nếu không phải ta làm xong việc trở về. Hôm nay sợ rằng không có người có thể cứu người nhóm. Nam Cung Ngọc Thiên không nghĩ tới hắn nhóm. Nhận thức, sắc mặt lộ vẻ cứng ngắc Tiêu tháp chủ. Chỉ sợ ngươi không bảo vệ được bọn hắn. Hai người này giết Bạch Ngô vệ Điền Minh. Lại lãng phí ba mặt trận kỳ trói buộc lồng giam lực lượng. Như là không giết hắn nhóm. Bạch tháp sau này còn thế nào đặt chân. Lại nói. Hai người kia cũng đáng giá ngươi bảo. Nam Cung Ngọc Thiên nói ra. Không. Tiêu Vân Hòa nói ra. Ta cũng không phải muốn bảo vệ hắn nhóm. Mà là ngươi muốn bảo vệ hắn nhóm. Nam Cung Ngọc Thiên không hiểu ra sao. Ngươi muốn giết bọn hắn cũng có thể. Nhưng mà ngươi phải làm tốt bị truy sát tâm lý chuẩn bị. Vu Triều nói ra. Truy sát. Ha ha ha. Ha ha ha. Thật có ý tứ. Lần đầu tiên nghe nói có người dám truy sát ta Bạch Tháp. Nam Cung Ngọc Thiên nói ra. Ngươi Tiêu Vân Hòa đều không có cái này đảm lượng. Hắn nhóm tính cái dám. Hắn nhóm tu vi hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Ta chỉ là sư phụ của bọn hắn. Tiêu Vân Hòa nói ra. Sư phụ. Nam Cung Ngọc Thiên nhớ tới. Kia bên hông dắt lấy đao nam tử. Tựa hồ cùng chính mình nói khoác qua. Tiêu Vân Hòa nói ra. Ta đã nhắc nhở qua ngươi. Ngươi như kiên trì động thủ. Kia liền mời liền. Tiêu Vân Hòa đứng chắp tay. Thân thể nhất truyền. Không tại nhìn kia tam giác trận kỳ khu vực. Nam Cung Ngọc Thiên thu hồi tiếu dung. Nhìn về phía Tiêu Vân Hòa. Lại nhìn về phía Trấn Định Ung Dung Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Nếu là biến thành người khác. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu Vân Hòa. Không thể không phòng. Nam Cung Ngọc Thiên nhìn về phía Vu Chính Hải. Nói ra. Gọi ngươi sư phụ qua tới. Ta có thể trước bỏ qua cho ngươi nhóm. Nhưng là Bạch Ngô vệ không thể chết vô ích. Chuyện này như không có bàn giao. Liền tính Tiêu tháp chủ nói phá thiên cũng không được. hắn Tuyển Trạch trước tiên lui một bước, một mặt là đề phòng Tiêu Vân Hòa, một phương diện phòng ngừa vạn nhất. Vu Chính Hải lắc lắc đầu nói, ngươi chỉ sợ không có tư cách này gặp gia sư. Tiêu Vân Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Tiêu Vân Hòa ho khan một tiếng, nói ra, tiểu huynh đệ, chuyện này còn là thận trọng thì tốt hơn. Nam Cung Ngọc Thiên nói cho cùng Bạch Tháp thẩm phán giả nghĩa bóng, còn là để tôn sư đi ra tốt. Tiêu Vân Hòa nhận là sư phụ của bọn hắn, hẳn là rời đến không xa. Vu Chính Hải nói ra, Bạch Tháp thẩm phán giả lại như thế nào? Hắn cùng người khác không giống. Tiêu Vân Hòa tận lực thấp giọng nhắc nhở, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung cái này lúc mở miệng nói ra, gia sư bận rộn, không có công phu xử lý những này việc vặt vãnh. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Ngươi coi như thức thời. Nam Cung Ngọc Thiên cười ra tiếng. Thứ nhất, cần phải xin lỗi. Thứ hai, hai người các ngươi cần phải cùng ta về một chuyến Bạch Tháp. Thứ ba, chấm ngoặc kép, hắn sờ lên cằm. Thứ ba ta còn chưa nghĩ ra. Nghĩ tốt sẽ nói cho các ngươi biết. Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói. Chỉ mong ngươi nhìn thấy gia sư thời điểm, có thể tiếp tục cuồng vọng. Nhị chỉ kẹp lấy, một chương kim sắc phù chỉ bắt đầu cháy rừng rực. Thấy cảnh này, Tiêu Vân Hòa cũng biết mang đi hắn nhóm có điểm khó, nhưng là bảo hắn nhóm một thời ba khắc không thành vấn đề. Thế là lộ ra nụ cười nói, ta liền cùng hai vị tiểu hữu cùng chờ đợi. PS, 4 canh 1 vạn chữ cộng tấu chương trả nợ, còn thiếu 9 càng, cầu phiếu, tạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.